Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn oa oa khóc lớn, khóc đến rất là không có khí chất, nhưng cô không quan tâm, chính là muốn một đêm toàn bộ bần bực hoàn toàn thổ lộ ra ngoài. Một tay hắn vòng quanh ngang hông cô, tay kia vịn đầu của cô về phía sau, đợi tiếng khóc dần dần chuyển yếu, hắn mới dịu dàng cất tiếng hỏi. Như thế nào chứ? Khóc đã đủ chưa? Vẫn còn chưa đủ nha. Trên mặt cô còn treo thêm một ít nước mắt. Tạ Tử Hiên nhẹ nhàng hôn lên nước mắt, cái lưỡi từ nước mắt một đường chảy xuống, rốt cuộc rơi vào trên môi của cô, truyền đến nhiệt năng. Đầu lưỡi bọc lại vết thương trong lòng của cô, dịu dàng mỗi một nơi bị tổn thương. Thật là xin lỗi, anh vốn không nên để cho em gặp phải lại tình cảnh này. Hắn và cô ngồi ở trên chiếu, trong căn phòng lớn trống trải chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong thế giới hai người không cần che giấu tâm sự, bọn họ có thể thẳng thắn để cho đối phương thấy được sự thật lòng. Đáng lẽ em nên được giữ ở trong lòng bàn tay, được người nhà thương yêu hưởng thụ thanh xuân thiếu nữ tươi đẹp và rực rỡ. Trong mắt của Tạ Tử Hiên cất giấu một tia thương cảm, nhưng mà anh lại làm cho em liên lụy phải trải qua sinh mạng uy hiếp. Có lẽ chẳng qua chỉ là trong phút chốc, nhưng những thứ tốt đẹp rực rỡ kia đều không dễ dàng được khôi phục. Tần Linh nắm chặt bàn tay của hắn, không cần chỉ để ý tới mỗi mình em, cả anh nữa. Anh cũng nên được như vậy. Những hạnh phúc trong cuộc sống, những thứ tốt đẹp và rực rỡ kia, anh cũng có thể có. Hắn cười một tiếng, dường như u buồn giữa hai đầu lông mày đã bị sức sống của cô đuổi đi mất. Đúng vậy, chúng ta cũng phải như vậy. Nhà Hắc Vũ cũng cứ như vậy dễ dàng thả anh về sao? Cô vừa nghĩ tới tiếp về mặt âm trầm của Hắc Vũ Long Mộc, tâm không rách mà run. Không có dễ dàng như vậy, cho nên chúng ta phải mau mau rời khỏi Nhật Bản. Đến Đài Loan sao? Cô lo lắng mình sẽ đem nguy hiểm cũng sẽ mang đến anh. Không phải, chúng ta sẽ không trở về Đài Loan. Chúng ta cần đến một nơi, chính là nhà Hắc Vũ không tìm thấy. Tạ Tử Hiên cất lời giải thích. Anh hai đã vì chúng ta sắp xếp xong xuôi tất cả. Nước Anh là địa bàn của Hàn Tuấn. Hắc Vũ Lương Mộc còn chưa có năng lực kéo thế lực đến đó. Ông ta cũng sẽ không đoán được đến tột cùng là chúng ta đang núp ở chỗ nào. Hàn Tuấn là ai chứ? Là một người tốt, có thể giúp được chúng ta. Tạ Tử Hiên cười rồi hôn nàng một cái. Trong ánh mắt của em luôn có một loại khí chất hồn nhiên, thật là đáng yêu mà. Anh đây là đang cười em ngây thơ sao? Tần Linh nhạy bén mà cất tiếng hỏi lại. Anh cũng không có ý khác, không phải là em muốn gây khổ đó chứ? Hắn nhịn không được mà cất tiếng cười nói. Xem em bộ dáng bây giờ thật giống như một con nhím võ trang, tùy thời chuẩn bị là bắn gai vào người khác vậy. Cô trợn mắt nhìn, cuối cùng vẫn là cười khì khì thành tiếng. Trong bầu không khí cẩn trương, cũng chỉ có Tử Hiên có thể làm cho cô buông lòng mà bật cười được. Xem ra, em thật sự phải theo anh tới cùng trời cuối đất rồi. Nghe khẩu khí của cô còn có mấy phần chờ mong. Hết thầy, đều sẽ có phần kết tốt đẹp thôi. Hắn giấu kín nói nhỏ, giống như tự cho nàng lòng tin, cũng giống như là lời bảo đảm với mình. Ôm lấy nàng trong căn phòng trống trải, thế giới của hai người gắn bó kề cận bên nhau. Sáng sớm, Tần Linh vẫn chưa mở mắt, liền thấy bà Miller đang lớn tiếng nói chuyện cùng với Tạ Tử Hiên. Bữa sáng cậu muốn ăn gì hả? Có muốn nếm thử sữa tươi và bánh mì hay không? Thật là ngon đó. Bánh người làm đặc biệt tôi rất là thích. Làm ngon hơn cả mẹ tôi đó. Đó là điều đương nhiên rồi, bởi vì trong bánh của tôi có gia vị đặc biệt, là bí phương gia truyền của nhà chúng tôi đó nha. Bà Miller đắc ý nói, rồi tiếp theo là tiếng bước chân của bà xa dần. Tiếp đấy là giọng nói của Tạ Tử Hiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cô. Đồ sau lời, còn muốn ngủ đến mấy giờ nữa hả? Cẩn thận vất vả lắm thịt mỡ mới giảm xuống, lại béo trở lại đó. Anh đúng là con miệng quạ mà. Tần Linh cầm gối đầu ném về phía sau, nhưng không có nghe thấy âm thanh cái gối đầu rơi trên mặt đất. Nhất định là đã bị anh tiếp được rồi. Cô trở mình kiều tay chống ở trên giường, híp mắt nhìn người kia đang đứng ở cửa sổ. Chẳng lẽ anh không thể làm phiền em? Để em ngủ một giấc ngon lành hay sao hả? Bây giờ mới là 7 giờ sáng rồi. Em ở đây cũng không có điều chỉnh lại múi giờ được nha. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên bàn nói. Rời khỏi Nhật Bản, đến bây giờ đã là một tuần lễ. Em vẫn chưa chỉnh lại được múi giờ sao hả? Tử Hiên ném gối đầu quay trở về trên giường của cô. Tớ dậy nhanh một chút đi. Hôm nay sẽ có rất nhiều người muốn đến nhà thờ nghe giảng đạo. Cùng đi đi. Em không phải là tín đồ đạo tin lành nha. Cô vùi đầu vào trong ổ chăn. Mặt trời ấm áp như vậy làm cho cô muốn ngủ nhiều hơn mấy giờ nữa. Âm nhạc của đội sướng thì giáo đường rất là tuyệt. Hơn nữa hôm nay trên giáo đường còn có tiết mục đặc biệt đó. Anh từ từ cười nói. Nhanh một chút đi, anh chờ em ăn điện tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.